Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, người không thể đối ta như vậy. Diệp Thần bị Mạnh Tường Đông nói rông dài có chút buồn bực. Lão đầu này muốn làm gì? Đòi nợ quỷ sao? Ngươi có hết hay không? Diệp Thần đứng lại, thân thể quay đầu nói ra. Mạnh Tường Đông căn bản không để ý tới những thứ này. Trong tay cầm tiểu sổ sách. Ngươi đem tiền trả lại cho ta. Ta thì không phiền ngươi. Ngươi làm lão tử nguyện ý dạng này. Vì cứu ngươi, tất cả gia sản đều cho ngươi. Ngươi ngược lại tốt. Phủi mông một cái chuẩn bị rời đi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Mạnh Tường Đông cả người biểu lộ thì kích động vạn phần. Trúc cơ linh đan giá trị bao nhiêu tiền? Nghe đến đó, Diệp Thần trong lòng cũng cảm thấy Mạnh Tường Đông vì chính mình bồi hơi nhiều. Theo miệng hỏi nghe được trúc cơ linh đan tên, Mạnh Tường Đông cả người tâm thần siết chặt. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cái gì đan? Diệp Thần cười khổ, xoay người, ra. Ta là hỏi ngươi trúc cơ linh đan giá trị bao nhiêu tiền. Mạnh Tường Đông đạt được Diệp Thần xác nhận về sau, hưng phấn trong lòng vạn phần. Trúc cơ linh đan, đây chính là trúc cơ giai đoạn tốt nhất đan dược. Nếu ai ăn được một khỏa, công pháp sẽ biến càng thêm tinh xảo. Não không tốt, dễ dàng liền có thể đột phá đến khác một cảnh giới. Trong lòng tuy nhiên 10 phần chấn kinh, thế nhưng là trên mặt vẫn như cũ giả bộ như không thèm để ý bộ dáng. Loại đan dược này, mặc dù có chút giá trị, bất quá còn phải xem chất lượng. Chất lượng đồng dạng, căn bản không đáng tiền. Không đáng tiền, ngươi không nên nhìn ta nhỏ tuổi thì khi dễ ta không hiểu giá cả thị trường. Đừng quên, ta thế nhưng là một tên luyện đan người. Loại đan dược này hiệu quả là cái dạng gì? Ta vô cùng rõ ràng. Diệp Thần vốn là muốn dùng cái này đan dược làm cho Mạnh Tường Đông bổ khuyết. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, lão già này vậy mà cùng chính mình cò kè mặc cả. Ngươi cho rằng loại vật này tại ta trong mắt còn rất đáng tiền sao? Mạnh Tường Đông rằng giặc nói ra, chính mình thực lực để ở chỗ này, trúc cơ linh đan nhưng là đúng hắn tác dụng cũng không phải là rất lớn. Ngươi không phải có thể đấu giá sao? Diệp Thần thốt ra, chỉ là nói xong câu đó hắn thì hối hận. Bởi vì hiện tại lấy ra trúc cơ linh đan chính là vì giải quyết người ta phòng đấu giá vấn đề. Quả nhiên, Mạnh Tường Đông trong nháy mắt nắm lấy cái này tay cầm. Phòng đấu giá đều để ngươi phá đổ. Ta đi đâu đấu giá? Chẳng lẽ ngươi dự định để cho ta một cái 100 tuổi lão đầu tử ngồi xổm ở đầu đường gào to sao? Diệp Thần im lặng, di chuyển tức thời đề tài. Cái kia ta huynh đệ đâu? Mạnh Tường Đông bị Diệp Thần thái độ này làm dở khóc dở cười. Hắn xem như nhìn ra, tiểu tử này dự định một mực giả ngu đi xuống. Cái gì huynh đệ? Ta không biết, còn có cái gì người nhà họ Cao ta cũng không biết. Ngươi chừng nào thì đem nơi này sửa chữa tốt, hoặc là cho ta tiền, ta tại nói cho ngươi. Tiểu tử ngươi không phải có thể chơi xấu sao? Vậy liền nhìn xem là ngươi người trẻ tuổi này có thể lại lấy. Vẫn là ta người lớn tuổi này lợi hại. Nói như vậy, bọn họ đều bị ngươi thu xếp tốt. Diệp Thần nghe được Mạnh Tường Đông câu nói này liền biết. Lão già này đã để bọn họ giấu đến một cái an toàn vị trí. Không biết, trừ phi ngươi trả tiền, Mạnh Tường Đông há mồm không quên muốn tiền. Bọn họ ở đâu? Trả tiền, ta chính là hỏi bọn họ một chút ở đâu. Diệp Thần nổi giận, trả tiền. Mạnh Tường Đông thái độ thủy chung như một. Không đem bọn hắn giao về đi. Ta làm sao cùng mặt trên muốn tiền? Không có tiền làm sao cho ngươi? Diệp Thần rốt cục nhịn không được. Trực tiếp quát, thiếu lừa phỉnh ta. Chuyện này hiện tại cả nước hầu như đều biết. Tuy nhiên dân chúng biết không nhiều, thế nhưng là ngươi phải tin tưởng, tại Hoa Hạ, loại chuyện này sớm muộn cũng sẽ nổi tiếng. Đối với loại này ngươi, chính phủ chỉ làm cho ngươi một số mặt ngoài khen thưởng. căn bản sẽ không dùng tiền mặt. Cho nên, ngươi vẫn là muốn làm sao trả tiền à? Người nữ nhân bên cạnh có tiền như vậy, bọn họ giá trị con người đều không chỉ số này chữ à? Diệp Thần thần sắc cứng lại, ám đạo lão gia hỏa này nguyên lai là đánh cái này chú ý. Bất quá nghĩ lại, Cao gia cha con vận mệnh cơ hồ đã trở thành kết cục đã định. Loại chuyện này cũng không cần thiết không phải được bản thân đi xử lý. Bây giờ đã cùng người trong võ lâm đối lên, coi như mình không đi tìm bọn họ nhất định sẽ tìm các loại lý do tìm chính mình phiền phức. Cùng dạng này, không bằng thì đánh vào đi. Tính toán thời gian cũng sắp đến 1 năm, ước hẹn chỉ là trước lúc rời đi. Diệp Thần còn có một số việc muốn làm, tối thiểu đem trong nhà an bài thỏa mãn, thần tiên gia gia. Ta nhìn quên đi, ngươi cũng đừng cùng ta tức giận, bây giờ ngươi ở thế tục giới địa phương đã bị lộ ra đi ra. Mà lại, lấy ta hiện tại năng lực, có thể cảm giác được, thân thể ngươi xảy ra vấn đề, nếu để cho ta quan sát một đoạn thời gian lời nói. Nói không chừng có thể tìm tới phương pháp trị liệu đâu. Diệp Thần tâm bình khí hòa nói ra. Thực khác ý nghĩ vô cùng đơn giản. Nếu như mình tiến vào võ lâm, duy nhất mục đích cũng là Vu Tâm Nhị, Trịnh gia cái kia bà điên. Không biết hiện tại là một cái gì thực lực mức độ. Còn có cũng là kinh lịch Thanh Bang sự tình. Diệp Thần hiểu được. Mỗi một cái gia tộc sau lưng đều có một cái cường đại tồn tại. Như vậy Trịnh gia sẽ có hay không có cái gì cường đại tồn tại? Đối với những thứ này chưa biết sự tình, Diệp Thần dự định để Mạnh Tường Đông cho mình giải đáp. Chỉ là hiện tại rõ ràng không phải lúc. Mạnh Tường Đông nghe được Diệp Thần nói ra chính mình thân thể, ánh mắt sáng lên, ngươi hiện tại có thể cảm nhận được thân thể ta vấn đề. Nói thật Mạnh Tường Đông trên thân thể quả thật có chút mau bệnh. Nhưng là loại này mau bệnh nếu không phải so với chính mình cảnh giới cao nhân, là không thể nào nhìn ra, coi như đối phương là một tên thầy thuốc, cũng tuyệt đối nhìn không ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thần hiện tại cảnh giới liền có thể nhìn ra chính mình mau bệnh. Tuy nhiên xem ra cũng không phải là như vậy xác định. Nhưng là chí ít hắn có thể cảm giác được, liền đã thật không đơn giản, chí ít ta có thể cảm giác được, Diệp Thần ánh mắt bên trong để lộ ra một loại cực kỳ tự tin thần sắc, khác đồ vật hắn cô dám nói tinh thông, nhưng là nói đến y thuật phía trên, Diệp Thần còn không có phục qua người nào, lên tới kiếp trước, xuống đến kiếp này, không ai có thể ở trước mặt mình nói khoác y thuật phía trên sự tình. Đây không phải kiêu ngạo, mà chính là thực lực. Ngươi có nắm chắc? Mạnh Tường Đông không có nói thẳng, ngược lại là hỏi. Diệp Thần mỉm cười, trong vòng 3 năm, ta có thể chữa cho tốt. 3 năm, Mạnh Tường Đông tự lẩm bẩm một câu, trong lòng không ngừng tính toán. Không có một hồi, hắn ngẩng đầu, kiên định nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Tốt, ta liền chờ ngươi 3 năm. Thực. Đáp án vẫn ở trong lòng của hắn. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. Tuy nhiên Diệp Thần hiện tại trả lời là cần 3 năm. Thế nhưng là thời gian 3 năm, ở trong mắt thường nhân, tựa hồ dài đằng đẵng. Nhưng là đối với tu luyện chi nhân, chỉ bất quá chỉ là một cái búng tay sự tình. Huống chi đã 100 tuổi hắn, còn sẽ quan tâm 3 năm sao? Thực Diệp Thần theo Mạnh Tường Đông trên mặt liền đã nhìn ra đáp án. Bây giờ đạt được trả lời, trên mặt rào rạt ra nụ cười, móc ra 2 khỏa trúc cơ linh đan đưa cho Mạnh Tường Đông. Thần tiên gia gia, cái này đan dược xem như thế tục bổ khuyết đi. Mạnh Tường Đông vốn là muốn cự tuyệt, nếu như Diệp Thần thật có thể tại trong vòng 3 năm y tốt chính mình. Đừng nói chỉ là một cái phòng đấu giá chỗ, liền xem như để hắn ngã vào cho Diệp Thần thứ gì đều có thể a. Bất quá, làm hắn nhìn đến trúc cơ linh đan chất lượng về sau, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng chấn kinh, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, một cánh tay chỉ vào đan dược, đây là ngươi luyện chế. Có cái gì không được sao? Diệp Thần nói ra. Mạnh Tường Đông một thanh cầm lấy một viên thuốc. Đối với trên trời nhìn một chút, hắn phát hiện viên đan dược kia chất lượng không hề giống trước kia đan dược một dạng trong suốt. Thấu loại bỏ, ngược lại là đánh mắt nhìn qua có chút thô ráp. Dù vậy, nhưng là đan dược bên trong phát ra cái kia mê người mùi thuốc lại là vô cùng hấp dẫn người. Viên đan dược kia vì cái gì cùng ta trước kia nhìn thấy không giống nhau? Mạnh Tường Đông hỏi. Diệp Thần đã sớm nhìn ra Mạnh Tường Đông hội có như thế nghi vấn. Mỉm cười nói ra, có nhiều thứ không thể nhìn bề ngoài, muốn nhìn hiệu quả trị liệu cùng nội tâm. Mạnh Tường Đông một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thần ngả buổi, tốt một lúc sau gật gật đầu. Cũng là, người bây giờ bộ dáng thấy thế nào cũng không giống là một cái thầy thuốc. Càng giống là một cái mới từ lò than bên trong đi tới công nhân, Diệp Thần đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó có chút bất đắc dĩ nói ra, có đen như vậy sao? Mạnh Tường Đông gật gật đầu, hai người đã đạt thành hiệp nghị, Mạnh Tường Đông thì tại không có quấn lấy Diệp Thần trả tiền, mà chính là một thân một mình biến mất. Bọn họ ước định tại một tuần lễ sau hôm nay, tại Xuyên Thành một vị trí tập hợp, Diệp Thần thì là tìm tới Tương Mâu, làm Cao gia cha con nhìn thấy Diệp Thần về sau. Cả người ánh mắt co rúm người lại, trước mắt người thanh niên này thật sự là quá kinh khủng, liền người trong võ lâm đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết, muốn là đem loại thủ pháp này đổi lại đối phó bọn hắn. Chết hết đối vô cùng khó coi. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, hai người lần lượt bắt đầu phát ra tiếng khóc nức nở. Diệp thiếu gia, ban đầu là chúng ta lên tạc tâm, đều là chúng ta sai, van cầu ngươi thả qua chúng ta a. Chúng ta cam đoan về sau lại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời, càng không dám đang làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Diệp Thần không nghĩ tới, đường đường hoa hạng người đứng thứ hai vậy mà một chút huyết tính không có. Chính mình còn không có làm cái gì, thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu. Hai người thì bộ dáng này, nếu là bị quốc gia khác sử dụng, hai người kia tuyệt đối sẽ tại trước tiên bán quốc gia. Nói cho ta biết, dùng độc người tên gọi là gì? Diệp Thần hỏi thăm, tuy nhiên đã đoán được đối phương hẳn là cùng chính mình có ước định lại thiên, nhưng vẫn là xác nhận một chút tương đối tốt. Cao Kiến Dân cùng Cao Thiên Thành nghe được Diệp Thần câu nói này, liếc nhau, loại chuyện này một khi nói ra, chính mình thì thật không có xoay người chỗ trống. Dùng độc sự tình không phải chúng ta làm, đây hết thảy hẳn là có người muốn hãm hại chúng ta. Cao Thiên Thành chuyện thay đổi chính mình, phủ nhận nói ra, nhìn thấy hai người nói chuyện đều không đáng tin cậy, mà lại ánh mắt do dự, để Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra đến, hai người đều đang nói láo. Đối với loại này nói dối người, Diệp Thần tự có biện pháp, cười hắc hắc, thật sao? Nói xong, rút ra một cây ngân châm, ở trước mắt lắc lắc, các ngươi hẳn phải biết, ta là một tên thầy thuốc, muốn một người tàn phế, cũng không cần phiền toái như vậy. Chăm chú một châm thì có thể làm được. Ngươi tin hay không? Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cao Kiến Dân. Nhìn lấy Diệp Thần động tác, Cao Kiến Dân toàn thân khẽ run rẩy. Chính mình phú quý quen, nghe tới loại này uy hiếp thời điểm, nội tâm 10 phần khẩn trương. Ngươi không thể đối ta như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.